Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 801, học cái gì vậy? Góc truyện audio.com. Mắt Chiến Hàn Quân chợt lạnh. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, anh không thể tin được rằng bố Lạc lại bỏ rơi Linh Trang như một chiếc giày rách trước mặt nhiều người như vậy. Giọng điệu thì tàn độc đến tận cùng. Tay Chiến Hàn Quân nắm lấy nắm xe lần dùng lực. Bỗng thấy vài tiếng lách cách. Ánh mắt của ông cụ rơi vào trên đôi tay đang bị dùng sức đến mức nổi gân xanh của Chiến Hàn Quân. Đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Những lo lắng của ông thực sự đúng. Ngay sau đó, ông nghe thấy giọng nói u ám của Chiến Hàn Quân. Chủ tịch Nghiêm đã yêu cầu cả nhà các người từ trên xuống dưới phải học cô hai. Hừ, học cái gì vậy? Học cách cô ta không biết xấu hổ mà quyến rũ tôi à? Quyến rũ không thành lại xoay người nhào vào lòng bố tôi. Một cô hai nhà họ Nghiêm đã khiến bố con chúng tôi trở mặt thành thù. Mà chủ tịch Nghiêm thậm chí còn yêu cầu cả nhà các người từ trên xuống dưới phải học cô hai làm hồ ly tinh đi quyến rũ người khác. Chậc chậc, khẽ lắc đầu thở dài. Anh chỉ trích thậm tệ lời nói của chủ tịch Nghiêm. Chiến Hàn Quân là người ghét nói về bê bối tình cảm của mình nhất. Tuy nhiên, khi thấy Linh Trang bị đàn áp mà không nói, cực kỳ ấm ức, anh chỉ có thể ra mặt giúp cô. Anh rất khôn ngoan, trong từng lời từng chữ không hề có ý giúp đỡ Linh Trang. Nhưng anh đã giúp Linh Trang tát thẳng vào mặt Nghiêm Hiểu Như và Nghiêm Chính. Một tia hoảng sợ thoáng qua trên mặt Nghiêm Hiểu Như. Bởi vì sau khi trở về nhà họ Nghiêm, để trốn tránh trách nhiệm nặng nề của bố mình, toàn bộ những lời cô ta nói đều là dối trá. Lại còn tự bày mưu tính kế, đặt mình vào vị trí của người bị hại, diễn cảnh sỉ tình với Chiến Hàn Quân, nhưng lại bị anh tính kế và gửi đến giường của Chiến Bá Kiên. Cô ta và Chiến Bá Kiên bị buộc lên cùng một chiếc thuyền. Sau đó cô ta nghĩ đến việc tự tử nhưng bị Chiến Bá Kiên bắt lại. Vì Chiến Bá Kiên không có con trai nên đe dọa cô ta phải sinh con trai cho ông ta rồi mới buông tha. Ngoài ra, Nghiêm Hiểu Như rất giỏi diễn. Cô ta khóc như mưa. Cô ta sẵn sàng bỏ xuống tự tôn để cầu xin Nghiêm Chính khoan dung cho ông ta. Nghiêm Chính lại hoàn toàn rơi vào cái bẫy bọc đường của Nghiêm Hiểu Như. Không hề phản cảm với những gì cô ta đã trải qua. Chỉ có sự đau lòng. Nhưng ngay khi Chiến Hàn Quân bước ra, anh lại còn chọc vào chỗ đau của cô ta. Vạch trần cô ta cố quyến rũ anh. Nghiêm Hiểu Như lo lắng rằng bố mình sẽ nghi ngờ, sụp đổ niềm tin với cô ta. Thôi Như An sợ Chiến Hàn Quân nói thêm những điều bất lợi với Nghiêm Hiểu Như. Vội cúi người khẩn cầu. Cậu Quân, Hiểu Như nhà chúng tôi đã có lỗi với cậu. Lỗi nằm ở chỗ cô ấy quá cố chấp với cậu. Có thể cậu không biết, Hiểu Như nhà chúng tôi từ nhỏ đã thích cậu. Để xứng đáng với cậu, cô ấy đã học hành rất chăm chỉ. Vì lý do này mà cô ấy đã được nhận vào một trường đại học danh tiếng trên thế giới. Đồng thời cô ấy cũng học chuyên ngành quản lý. Để một ngày có thể sát cánh bên cậu và chia sẻ những khó khăn cho cậu. Cô ấy luôn si tình cậu. Cho dù cô ấy có những ý nghĩ không phải với cậu, vẫn mong cậu Quân hiểu tấm lòng của cô ấy mà tha thứ. Chiến Hàn Quân khinh bỉ nhìn Nghiêm Hiểu Như. Nói ra hai chữ kinh tởm, Nghiêm Hiểu Như cắn môi. Bị người đàn ông mình yêu miêu tả bằng những lời lẽ ác độc như vậy, cô ta thực sự cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chiến Hàn Quân không tiếp tục vạch trần những vụ bê bối đáng xấu hổ của Nghiêm Hiểu Như. Không phải vì lương tâm, mà là bởi vì anh nhìn thấy Nghiêm Linh Trang đứng ở một bên. Giống như một con rối. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, cô đều là cái tư thế không liên quan gì đến chính mình, còn đôi mắt của cô vốn dĩ nhanh nhẹn hoạt bát. Giờ phút này lại giống như một vũng nước đọng, không chút sóng gió. Trái tim của Chiến Hàn Quân bỗng thấy đau lòng. Anh đã quên mất việc trả thù Nghiêm Hiểu Như. Nghiêm Linh Trang đêm qua ngủ không ngon. Gần đây sức khỏe của cô không tốt. Lúc nào cũng mất hết sức lực. Cô liên tục ngáp ngắn ngáp dài, điều này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nghiêm Chính rất không hài lòng với hành động bất cần của Linh Trang. Theo quan điểm của ông, Nghiêm Linh Trang là vợ cũ của Chiến Hàn Quân. Cho dù cả khi hai người đã chia tay, nhưng họ vẫn còn ba đứa con. Nếu Linh Trang có thể ra mặt nói vài câu cho tập đoàn Nghiêm thị, chắc chắn sẽ có tác dụng hơn ông ta tự nói. Thôi Như An dường như cũng đã nghĩ tới điều này, nên cố ý hắng giọng, đen mặt nhắc nhở Nghiêm Linh Trang. Cô cả, cô còn không biết sao? Cậu Quân lần này đến đây là muốn chấm dứt hợp tác dự án với tập đoàn Nghiêm thị. Còn cấm sử dụng những kỹ thuật của tập đoàn Á Châu của cậu ta. Tôi nghĩ Nghiêm thị của chúng ta sắp phải tuyên bố phá sản rồi. Thôi Như An ban đầu nghĩ rằng Nghiêm Linh Trang cũng là con gái của nhà họ Nghiêm, nên lo lắng về tương lai kinh doanh của nhà họ Nghiêm mới đúng. Xét cho cùng, sau này, cô ít nhiều có thể thừa kế một số cổ phần của Nghiêm thị. Nghiêm Linh Trang hơi ngạc nhiên. Hành động của Chiến Hàn Quân có thể coi là đẩy nhà họ Nghiêm vào đường cùng. Cách chương.